Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 78, không phải đã nói là để xin lỗi sao? Khương Thư Yểu không định nói rõ, đậy nắp nồi lại, xoay người ra khỏi nhà bếp nhỏ. Tạ Tuân chợt nhận ra, hắn còn chưa nếm thử hương vị, sao nàng đã đi mất rồi? Nếu mọi người đều không được ăn thì thôi, sao đại ca nhị ca lại được hưởng một phần riêng chứ? Hắn buồn bực đi theo, đoán mò, nàng vừa đi dạo gặp họ phải không? Khương Thư Yểu gật đầu. Hai người họ lại đang đánh cờ trong đình à? Khương Thư Yểu tò mò hỏi. Sao chẳng biết? Tạ Tuân thầm nghĩ, hắn đương nhiên biết rồi. Hai tên đánh cờ dở tệ, quanh năm suốt tháng ngồi đó đánh cờ, vậy mà chẳng thấy trình độ tiến bộ chút nào. Tạ Tuân về phòng không thể tĩnh tâm đọc sách, vừa nghĩ đến mùi thơm của thịt kho tàu vừa rồi, vừa nghĩ xem đại ca nhị ca ăn có ngon không, có thích không. Cuối cùng hắn đứng dậy đi về phía rừng trúc. Hắn biết tính cách của hai ca ca, một người cổ hủ trọng quy củ, một người thích làm dáng phong lưu, có khi không thích ăn món lạ. Uổng công một phen tâm ý của Khương thị, vậy thì hắn sẽ đi mang bát về, tự giải quyết cho sạch. Tạ Tuân vừa ra khỏi cửa, thịt kho tàu Khương Thư Yểu gửi đã được bày lên bàn đá trong khúc thủy đình. Tạ Lang vén tay áo rộng lên, đặt quân cờ ngọc bích xuống, ngập ngừng nói, cái này trông cũng không tệ. Tạ Lý tỏ ý đồng tình, nói ra lời hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu nghiêm túc của mình. Ngửi mùi vị cũng không tệ, nghe nói tam đệ muội thích nghiên cứu món ngon, lần trước muội ấy gửi bánh đến đại phòng, ta cũng may mắn được nếm một miếng, cái vị mềm mịn ngọt ngào đó đến giờ ta vẫn còn nhớ. Hai người im lặng, Tạ Lang uống một ngụm rượu trong, đột nhiên đưa tay cầm đũa lên. Vậy ta thử xem. Y vốn không câu nệ tiểu tiết, không để ý đến cánh vịt, cổ vịt trong đĩa, gắp đại một miếng củ sen. Chưa kịp đưa vào miệng, đã có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thịt kho tàu. Vị mặn ngọt cay nồng, lại mơ hồ mang theo mùi thơm phong phú của các loại thuốc bắc. Chỉ ngửi thôi đã thấy vô cùng thơm ngon, miếng củ sen vẫn còn ấm, đưa vào miệng. Mùi thơm của thịt kho tàu tức thì lan tỏa khắp khoang miệng. Đây là lần đầu tiên y ăn được món ăn có hương vị đậm đà phong phú như vậy. Vị cay của củ sen kho kích thích vị giác, khiến vị ngon càng thêm đậm đà, vị tê càng thêm nồng nàn. Rõ ràng là món chay, nhưng lại có mùi thơm của thịt. Hương vị phức tạp, không phân biệt được là nhiễm mùi thơm của loại thịt nào. Củ sen giòn tan, mùi thơm của thịt kho tàu càng nhai càng đậm đà. Củ sen lại còn có vị ngọt hậu, không chỉ làm cho hương vị càng thêm phong phú, mà còn xóa tan cảm giác kích thích của lần đầu ăn cay. Tạ Lang nuốt miếng củ sen kho xuống, không nói gì, ngửa đầu đổ một chén rượu trong vào miệng. Rượu mát hơi đắng chảy xuống cổ họng vào bụng. Tạ Lang không khỏi thoải mái thở dài một tiếng. Quá đã, Tạ Lý còn đang đợi y nhận xét, thấy y uống xong rượu lại chuẩn bị động đũa, mà còn nhắm vào cái cánh vịt to nhất trong đĩa, cũng vội cầm đũa lên. Hiểu rõ đệ đệ mình, Tạ Lý từng nếm qua bánh, rất công nhận tài nấu nướng của Khương Thư Yểu, lúc này cũng không do dự nữa. Hinachi là củ sen chay đã ngon như vậy, chắc hẳn món mặn còn ngon hơn. Tạ Lang gắp cánh vịt lên, khó khăn bắt đầu gặm, thịt vịt hầm mềm mại, vẫn giữ được độ đàn hồi của thịt. Một miếng vào miệng, hương vị thơm ngon tỏa ra bốn phía, các loại gia vị và thuốc bắc phong phú khiến thịt vịt không còn mùi tanh, chỉ còn lại mùi thơm của thịt. Nước kho thấm đều, bên trong cũng mặn ngọt cay nồng. Tạ Lang hận không thể gặm sạch hết thịt vịt dính trên xương. Chỉ tiếc là dùng đũa gắp không tiện gặm. Đến khi y gặm xong nửa cái, Tạ Lý đối diện đã gặm xong một cái cổ vịt, ăn hết hai miếng củ sen rồi. Cách chương